Khắc cốt ghi tâm, tập 52. Duy Thái đang ở phía sau chờ con đó, Lý Diệp Văn nói với Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan gật gật đầu, đi qua phòng khách, lại qua tiếp cánh cửa nhỏ đến vườn phía sau. Trong vườn có rất nhiều loại hoa cỏ cây lá, tất cả đều xanh um tươi tốt. Hàn Duy Thái đang ngồi trên xe lăn dưới gốc cây anh đào. Trần Thanh Lan thả nhẹ bước chân đi tới đứng sau lưng anh, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai anh. Lúc cô mở cửa đi vào, Hàn Duy Thái đã biết rồi. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô, khẽ hỏi: "Con có khỏe không em?" "Ừ," Trần Thanh Lan khẽ lên tiếng. "Bác sĩ nói con rất khỏe mạnh." Hàn Duy Thái hỏi xong câu này cũng không nói thêm điều gì nữa. Không khí như ngưng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở của nhau. Trần Thanh Lan vòng tới trước người Hàn Duy Thái, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt lắm. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng đều hy vọng chính anh có thể nói cho cô biết, cô sẽ cùng anh gánh vác. "Xảy ra chuyện gì sao anh?" Trần Thanh Lan hỏi. Hàn Duy Thái rũ mi mắt xuống, nhìn cô, nâng tay đặt lên gò má cô, vuốt ve khe khẽ. "Có thể gặp được em thật là tốt." Trần Thanh Lan nghiêng đầu gối lên trên đùi anh, mỉm cười bảo: "Vậy anh phải cố gắng đối xử tốt với em cả đời, không được phép không cần em." Khóe môi Hàn Duy Thái cong lên, làm lộ ra chút ý cười. Anh đưa tay kéo cô đứng dậy, để cô ngồi lên chân mình. Anh có thể cảm nhận được từ tấm lòng của cô dành cho anh. Từ khi anh không thể đứng lên được nữa, cô đều ngồi xổm trước mặt anh, chưa bao giờ để cho anh phải ngửa đầu nhìn cô cả. Trần Thanh Lan rất tự nhiên ngồi trên đùi anh, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn anh nói: "Sao anh không trả lời em thế? Lẽ nào anh không muốn sống hết đời với em sao?" Hàn Duy Thái bày ra bộ dáng suy tư, nghĩ đến tương lai sau này, anh mới chậm rãi mở miệng: "Chuyện này anh thực sự phải cố gắng suy nghĩ một chút." Hàn Duy Thái còn chưa nói hết câu đã bị Trần Thanh Lan hôn môi, đem những lời nói tiếp theo của anh ngăn chặn. Một giây sau, Trần Thanh Lan từ chủ động đã bị biến thành bị động. Hàn Duy Thái nhẹ nhàng cọ sát trên môi cô, để bản thân có thể đón nhận hết thảy mọi thứ của cô. Tay anh ôm eo cô không ngừng siết chặt. Trần Thanh Vi chủ động muốn tới sau vườn gọi bọn họ về ăn cơm, kết quả lại nhìn thấy một màn như vậy. Ánh mắt cô ta tối sầm xuống. Cô ta rất thích Hàn Duy Thái, cho dù bây giờ anh có phải ngồi xe lăn, Trần Thanh Vi vẫn rất thích. Nhìn thấy tình cảm giữa anh và Trần Thanh Lan tốt như vậy, vẻ mặt Trần Thanh Vi càng ngày càng cay độc. Tại sao Trần Thanh Lan có thể nên đôi nên cặp với Hàn Duy Thái? Hơn nữa hiện tại Lý Di Vân cũng đã thừa nhận cô rồi, còn đối xử với cô tốt như vậy. Trần Thanh Vi không cam lòng. Trần Thanh Lan cô ta có cái gì mà ông Hàn cũng không thích cô ta? Càng nghĩ Trần Thanh Vi càng cảm thấy không cam lòng. Cô ta không thua kém Trần Thanh Lan ở điểm nào hết, tại sao Trần Thanh Lan lại tốt số như vậy? Xoay người liền cứ vậy rời đi. Thế nhưng cô ta vẫn có chút không cam lòng. Tầm mắt rơi vào một chậu hoa bên cạnh cửa, cô ta dùng chân đá đổ nó, lập tức gây lên tiếng vang. Trần Thanh Lan nhanh chóng đẩy Hàn Duy Thái ra. Cô sợ bị người khác nhìn thấy, nhanh chóng nhìn về âm thanh phát ra. Cô vừa nhìn qua đã thấy Trần Thanh Vi đứng ở nơi đó. Sắc mặt Trần Thanh Lan không thể ung dung tiếp nữa. Trần Thanh Vi dùng vẻ mặt hờ hững hỏi: "Em đến gọi mọi người ăn cơm." Nói xong lập tức xoay người chạy đi. Hàn Duy Thái quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy chậu hoa bị cô ta đạp đổ. Đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên. Lúc anh thấy cái chậu hoa kia, vốn nó không đặt ở giữa đường, vậy thì tại sao cô ta có thể đạp chúng? "Em đẩy anh vào đi." Trần Thanh Lan đứng lên đi về phía anh. Lúc hai người vừa vào trong phòng, đã nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Nhìn thấy Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đi vào, Trần Thanh Vi và ông Hàn cũng không nói chuyện tiếp nữa. Trần Thanh Vi đang kiến nghị với ông Hàn để Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái chuyển về nhà cũ ở. Mục đích của cô ta là gì cũng chỉ có mình cô ta tự biết. Trần Thanh Lan ngồi xuống, Hàn Duy Thái lạnh lùng nhìn Trần Thanh Vi một chút. Trên bàn cơm, mọi người đã ngồi đông đủ, người giúp việc cũng bắt đầu mang món ăn lên. Ông Hàn còn chưa động đũa, ai cũng không dám động trước. Ông Hàn nhìn lướt qua Trần Thanh Lan, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hàn Duy Thái. các con chuyển về nhà cũ ở đi. Không phải hỏi mà là ra lệnh. Ông Hàn không phải là bởi vì nghe xong kiến nghị của Trần Thanh Vi mới nói thế, bản thân ông ta cũng có suy tính của chính mình. Ông ta đã có cái nhìn khác về Trần Thanh Lan, thế nên có chút nghi vấn cần được giải đáp. Lý Di Vân đã nói rất nhiều lời hay về cô, vậy nên ông ta muốn nhìn một chút xem Trần Thanh Lan làm cách nào để thay đổi cách nhìn nhận của Lý Di Vân. Lần trước lúc ông ta đi, Lý Di Vân còn rất ghét cô. Bây giờ không chỉ tiếp nhận cô mà còn nói tốt cho cô trước mặt ông. Thật là thật nhân phẩm tốt hay chỉ là thủ đoạn khoe ra để thu mua lòng người? Bây giờ con không muốn trở về. Hàn Duy Thái kiên quyết từ chối. Anh không thích Trần Thanh Vi. Nếu như ở Trần Thanh Lan đây, chỉ sợ gặp sẽ gặp nhiều oan ức. Hiện tại cô đang mang thai, anh không muốn cô có bất kỳ áp lực gì về mặt tâm lý. Trước khi anh nói câu này, thái độ của ông Hàn vẫn tính là ôn hòa nhã nhặn. Thế nhưng sau khi Hàn Duy Thái tỏ rõ thái độ, ông lập tức nổi giận, vỗ mạnh tay lên bàn một cái quát: con là con trai của ta, nơi này là nhà của con. Ông Hàn cau mày, nếp nhăn bên khóe mắt lại sâu thêm mấy phần. Con chưa từng phủ nhận điểm này. Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên nhìn ông cụ. Những chuyện khác anh có thể thỏa hiệp, thế nhưng chỉ cần là những chuyện liên quan đến Trần Thanh Lan, anh quyết không thỏa hiệp. Ăn cơm trước đi. Lý Di Vân đứng dậy kéo lấy cánh tay ông Hàn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, mọi chuyện chắc chắn sẽ càng khó giải quyết. Lý Di Vân biết Hàn Duy Thái đang lo lắng cái gì. Bà nhìn Trần Thanh Lan nói: các con yên tâm, có mẹ ở đây. Lý Di Vân biết chuyện này chỉ có thể ra tay khuyên nhủ từ phía Trần Thanh Lan. Có bà ở đây, bà tuyệt đối sẽ không để cho Trần Thanh Lan bị oan ức. Thật sự Trần Thanh Lan cũng không muốn ở nơi này, không khí ở đây quá ngột ngạt. Nhưng nếu Lý Di Vân đã mở miệng, cô cũng không tiện từ chối. Tâm trạng của Hàn Duy Thái rất buồn bực. Anh biết cho dù Trần Thanh Lan không muốn ở nơi này, chắc chắn cô cũng sẽ vẫn đồng ý. Chuyện này do con làm chủ, dù ai có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng. Vì thế anh nhanh chóng nói trước khi Trần Thanh Lan mở miệng, quyết không để cô nhân nhượng Lý Di Vân. Ngay cả ta và mẹ con nói mà con cũng không nghe sao? Sắc mặt ông Hàn rất khó coi. Con ông lại vì một người phụ nữ mà muốn chống đối ông. Cơn tức giận xông lên đến ngực, khiến ông ta vô cùng khó chịu. Chị dâu, chị sẽ về đây ở đúng không? Lẽ nào chị muốn nhìn thấy người một nhà vì chị mà ồn ào cãi vã không vui đến thế sao? Trên mặt Trần Thanh Vi có ý như khuyên bảo, thật ra trong lời nói lại giấu kín. Lời Trần Thanh Vi nói không êm tai, thế nhưng cô ta nói cũng đúng. Lẽ nào cô thực sự muốn Hàn Duy Thái vì cô mà ồn ào không vui với người trong nhà sao? Đó không phải là chuyện mà cô muốn. Trần Thanh Lan nắm lấy bàn tay Hàn Duy Thái ở dưới bàn. Nơi này vốn là nhà anh, chỉ cần cô vẫn còn là vợ của Hàn Duy Thái thì bọn họ sớm muộn gì cũng phải quay về đây ở. Ngày mai chúng con sẽ chuyển về ạ, Trần Thanh Vi nói với Lý Di Vân. Lý Di Vân vỗ vỗ cánh tay ông Hàn để ông nguôi cơn giận. Hơn nữa Trần Thanh Lan cũng đã đồng ý chuyển về đây ở rồi. Được rồi, ăn cơm đi thôi. Lý Di Vân dàn xếp. Thế nhưng trên bàn ăn không ai đói bụng, mỗi người đều có tâm tư riêng. Hàn Duy Thái buông bàn tay Trần Thanh Lan đang nắm lấy tay anh xuống, di chuyển xe lăn rời khỏi phòng ăn, không nói lời nào. Hàn Duy Thái đi tới phòng làm việc, ông Hàn ngồi không yên đi vào theo anh. Con ông, đây là đang tỏ thái độ gì thế? Ông Hàn vừa vào đến nơi, đã nghe thấy Hàn Duy Thái tựa như trào phúng, lại tựa như là chất vấn hỏi. Kết quả này, bà đã hài lòng chưa? Mặt anh chìm trong bóng tối, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của anh bây giờ. Ông Hàn cố gắng nhẫn nhịn, trừng mắt nhìn Hàn Duy Thái. Ta thấy là con bị đàn bà che mờ hai mắt rồi. Con có thể thỏa hiệp lần thứ nhất, cũng có thể thỏa hiệp lần thứ hai. Bởi vì người là ba con vẫn luôn tôn trọng ba. Thế nhưng, chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Thế nên con không muốn lại có thêm lần thứ ba. Hàn Duy Thái nói xong liền đẩy xe lăn rời khỏi phòng. Hơi thở dồn nén trong lòng ông cụ Hàn vẫn chưa biến mất. Lý Di Vân nhìn thấy Hàn Duy Thái đã đi ra ngoài, lo lắng mọi chuyện sẽ bị làm quá lên, nên bà ấy đã vào phòng làm việc an ủi lão gia để ông không tức giận. Ông cụ Hàn lại nghe thấy Lý Di Vân lại nói đỡ cho Thanh Lan, liền lạnh lùng nói: "Tôi thấy các người đều đã bị nó tẩy não cả rồi. Nó là một con đàn bà nhơ nhuốc, có phẩm chất gì tốt để mà nói cơ chứ? Nếu không phải do nó thì con trai bà có ngồi xe lăn hay không? Nếu không phải do nó thì con gái bà có bị tâm thần không hả?" Nói đến câu cuối, ông cụ Hàn bắt đầu chất vấn Lý Di Vân. Lý Di Vân im lặng không nói nữa. Rõ ràng những điều bà nói ra ông cụ Hàn đều nghe không lọt tai. Ông ta nhận định con người Trần Tinh Lan không có điểm gì tốt. Vấn đề này cần phải có thời gian. Cũng giống như bà ấy lúc đầu vậy. Lúc chưa chấp nhận Trần Tinh Lan, bất cứ ai nói tốt về Trần Tinh Lan, bà ấy đều không tin. Nếu không trải qua chuyện của Hàn Duy Thái thì rất khó thay đổi cách nhìn của bà ấy đối với Trần Tinh Lan. Có điều, nếu có quay lại cũng không sao. Bà ấy tin tưởng nhân phẩm của Trần Thanh Lan. Bà ấy tin rằng ông cụ Hàn cũng sẽ nhìn thấy được điều đó. Hàn Duy Thái ra khỏi phòng làm việc và gọi Trần Thanh Lan rời khỏi nhà cũ. Suốt dọc đường, Hàn Duy Thái đều giữ im lặng. Trần Thanh Lan rất muốn bắt chuyện, nhưng khi cô chuẩn bị mở lời thì lại không biết phải nói gì. Suy cho cùng thì cũng là do cô chưa đủ tốt nên ông cụ Hàn mới không công nhận cô. Nhìn thấy Hàn Duy Thái khó xử như vậy, trong lòng cô cũng không dễ chịu tí nào. Người đó là bố của anh, nếu anh hành động quá khích thì sau này thực sự không còn cách nào giải quyết nữa rồi. Cô đưa tay ra định nắm lấy tay của Hàn Duy Thái, nhưng lại bị bàn tay của Hàn Duy Thái nắm lấy tay còn lại. Anh không nói ra được những lời xin lỗi, chỉ cảm thấy đau lòng cho Trần Thanh Lan. Cảm giác bất lực này khiến cho anh vô cùng ức chế. Xe dừng lại ở biệt thự, hai người trở vào trong. Sau đó, Hàn Duy Thái và Nghiêm Cẩn bước vào phòng làm việc. Trần Thanh Lan biết rằng hai người họ có chuyện cần nói nên cũng không đi quấy rầy bọn họ. Cô và dì Trần đưa Niệm Ân đi siêu thị. Lúc trở về trời đã nhá nhem tối. Dì Trần mang những thứ đã mua ở siêu thị sắp xếp gọn gàng vào tủ, rồi cùng Trần Thanh Lan làm bữa tối. Đợi đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Trần Thanh Lan mới đến phòng làm việc gọi Hàn Duy Thái ra ăn cơm. Lúc cô đi siêu thị, Hàn Duy Thái đang nói chuyện với Nghiêm Cẩn trong phòng làm việc. Vì vậy, cô nghĩ rằng anh vẫn còn ở đó. Nhưng khi mở cửa thì chẳng thấy ai cả. Không biết anh đã ra ngoài từ bao giờ. Trần Thanh Lan trở về bàn ăn để bón cơm cho Niệm Ân. Sau bữa ăn, cô đưa Niệm Ân đi tắm rồi dỗ cậu bé ngủ. Lúc này, Hàn Duy Thái vẫn chưa về. Trần Thanh Lan cảm thấy bất an, cứ nằm trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. 12 giờ đêm, Hàn Duy Thái vẫn chưa về. Trần Thanh Lan thực sự không thể ngủ được. Cô bật dậy từ trên giường, mặc lại một chiếc áo khoác, sau đó đi ra phòng khách. Không bật đèn, cô bước đến bên cửa sổ, mở rèm và nhìn ra ngoài. Ngoài trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Trần Thanh Lan cứ đứng ở đó. Khoảng một tiếng sau, có tiếng xe chạy vào. Trần Thanh Lan bật điện phòng khách, bước thật nhanh ra ngoài mở cổng. Hàn Duy Thái nhìn thấy Trần Thanh Lan chạy ra mở cổng, lông mày bỗng dưng nhíu lại. Muộn vậy rồi, sao em vẫn chưa ngủ? Trần Thanh Lan đón lấy anh từ tay của Nghiêm Cẩn rồi đẩy anh vào trong. Anh chưa về, em không thể ngủ được. Trần Thanh Lan đẩy Hàn Duy Thái vào phòng ngủ. Hàn Duy Thái đưa tay ôm lấy eo của Trần Thanh Lan và để cô ngồi lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng đặt cằm lên tóc cô. Sau này, anh sẽ cố gắng không về muộn như vậy nữa. Hàn Duy Thái, anh không cần phải làm gì cho em cả. Chúng ta có thể ở bên nhau, em đã rất vui rồi. Trần Thanh Lan có thể cảm nhận được tâm trạng của anh không được tốt, và cô cũng biết rằng anh là vì chuyện của lúc sáng nên mới như vậy. Ông ấy là bố của anh. Từ trước đến nay, anh luôn xem ông cụ Hàn là niềm tự hào của mình. Anh không thích tham gia vào quân đội, nhưng anh lại rất khâm phục những người xuất thân quân ngũ. Ông Hàn cả đời làm quân nhân, làm gì cũng chính trực. Chỉ là thái độ của ông ấy trong chuyện này cứng rắn vượt ngoài dự tính. Không ngờ ông ấy lại phản ứng mạnh đến vậy. Em biết, em sẽ không để anh phải cảm thấy khó xử. Ông ấy là bố của anh và cũng là bố của em. Trần Thanh Lan tựa đầu vào lòng của Hàn Duy Thái. Cô hiểu được hết tất cả. Hàn Duy Thái ôm cô chặt hơn, dịu dàng hôn triền miên lên tóc cô. Ngày hôm sau, khi Trần Thanh Lan thức dậy, mặt trời đã gần ngã sang buổi trưa. Hàn Duy Thái đã đi làm từ sớm. Tối qua ngủ muộn quá nên sáng nay thức dậy trễ. Cô làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu. Dì Trần đang cho Niệm Ân xem TV ở phòng khách. Dì Trần thấy cô đi xuống liền nói: "Nhà bếp có chuẩn bị đồ ăn đấy, con có muốn ăn bây giờ không?" Trần Thanh Lan gật đầu, cô đã rất đói rồi. Dì Trần đứng dậy và đi vào bếp để chuẩn bị. Hàn Duy Thái trước khi ra ngoài đã dặn dò bọn họ chuẩn bị thức ăn ở đó. Anh còn bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều một chút. Những ngày qua, anh đã thấy Trần Thanh Lan ăn nhiều hơn lúc trước, nhưng lại không thấy cô béo lên tẹo nào. Trần Thanh Lan ăn xong liền đi đến phòng khách, bế Niệm Ân đặt lên đùi và nói: "Đợi khi nào ba con về, chúng ta sẽ dọn đến nhà bà nội ở được không?" "Dạ được ạ." Niệm Ân sảng khoái đồng ý, không chút do dự. Lúc Hàn Duy Thái hôn mê, Trần Thanh Lan cũng chẳng mấy khi trở về. Thời điểm đó đều là Lý Di Vân chăm sóc anh. Ở chung lâu ngày nên tình cảm trở nên tự nhiên hơn. Vậy cũng tốt. Có lẽ đây chính là quan hệ máu mủ. Kể từ khi Vương Dương đi, ở đây cũng không có ai chơi cùng cậu bé. Hơn nữa, ở gần đây cũng không có khu vui chơi trẻ em nào cả. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân vào lòng, và lời nói của Niệm Ân cũng đã khích lệ cô. Những người sống ở đó đều là người thân của Hàn Duy Thái, cũng chính là người thân của Niệm Ân. Chỉ cần cô nỗ lực thì chắc chắn sẽ hòa nhập được với môi trường ở đó thôi. "Mẹ ơi, chúng ta đi tìm bố được không?" Niệm Ân ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan. Cậu bé muốn đi ra ngoài, không muốn ở nhà. Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn Niệm Ân vài giây, chìa tay ra véo mũi cậu bé và nói một tiếng: "Được." Hiện tại Trần Thanh Lan không lái xe, Hàn Duy Thái đã sắp xếp tài xế ở nhà để thuận tiện cho cô ra ngoài. Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân đến tập đoàn Hưng Thịnh. Xe dừng trước tòa nhà, Trần Thanh Lan bế Niệm Ân xuống xe. Cô ôm Niệm Ân trong lòng và đi vào trong tòa nhà tập đoàn Hưng Thịnh. Vừa đi được vài bước thì bị một người phụ nữ lao ra chặn lại. Người phụ nữ này chính là vợ của Vương Thiệu Hoa. Hiện tại Vương Thiệu Hoa đã bị đưa vào trại giam, nói là anh ta phạm tội cố ý giết người. Sự việc vẫn đang được điều tra. Cô ta biết chuyện này là do Hàn Duy Thái làm. Cô ta cũng biết rõ thân phận của Trần Thanh Lan. Vì vậy cô ta đã đến cầu xin Trần Thanh Lan, hy vọng Trần Thanh Lan có thể thuyết phục Hàn Duy Thái tha cho Vương Thiệu Hoa một con đường sống. Bị cô ta cản đường, Trần Thanh Lan ôm chặt Niệm Ân, cảnh giác lùi về sau hai bước. Cô nhìn người phụ nữ đó và lớn giọng hỏi: "Cô là ai?" Không phải cô quá nhạy cảm, mà là do cô đã từng bị bắt cóc nên cảnh giác cao hơn một chút. Bây giờ không phải chỉ có mình cô, cũng không phải vì đang bế theo Niệm Ân, mà trong bụng cô còn đang mang thai, nên cô luôn luôn phải đề cao cảnh giác. Chu Phương lần nữa lấy hết dũng khí khẩn cầu Trần Thanh Lan: "Tôi không có ác ý gì cả, tôi chỉ muốn cầu xin cô giúp tôi một việc. Cô nể tình chúng ta đều là phụ nữ, làm ơn hãy giúp tôi một lần." "Rốt cuộc cô là ai?" Trần Thanh Lan lớn giọng hỏi lần nữa. Vốn dĩ cô ấy không quen người phụ nữ đứng trước mặt, cũng không hiểu cô ta đang nói cái gì. "Tôi là vợ của Vương Thiệu Hoa. Tôi biết anh ấy đã phạm sai lầm. Xin cô hãy nói với Tổng Giám đốc Hàn bỏ qua cho anh ấy lần này." Trong mắt Chu Phương tràn đầy sự kỳ vọng, hy vọng Trần Thanh Lan có thể đồng ý giúp cô lần này. "Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho cô cả." Trần Thanh Lan nghe thấy chuyện của Vương Thiệu Hoa lập tức kiên quyết từ chối. Cô hận Vương Thiệu Hoa còn không hết thì cớ nào lại giúp hắn ta được cơ chứ. Người hắn muốn lấy mạng vậy mà lại là cô và Hàn Duy Thái. Cũng may mà bọn họ mạng lớn nên mới tránh thoát được một kiếp. Dù vậy nhưng Hàn Duy Thái vì vụ nổ lần ấy mà không thể đứng lên được nữa. Tuy rằng anh luôn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng cô hiểu được rằng trong lòng anh vẫn luôn rất để bụng chuyện này. Một người kiêu ngạo như anh mà bị bắt phải ngồi xe lăn cả đời, không cần nghĩ cũng biết được nội tâm anh đã phải chịu dày vò đến nhiều đến mức nào. Cô đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng trước giờ lại chưa từng tin vào câu nói trời cao sẽ trừng phạt kẻ xấu kia. Cô không phải thánh mẫu, cũng không làm được chuyện lấy đức báo oán, và càng không thể cứu vớt lấy kẻ đã từng muốn lấy mạng mình. Cô cũng là người đã làm mẹ nên chắc cũng hiểu được chuyện này. Con trai tôi mới 10 tuổi thôi. Nếu như tội danh của Vương Thiệu Hoa bị kết án, trên người nó sẽ phải mang cái danh con trai của tội phạm giết người. Đến khi ấy thì tương lai của nó sẽ phải tiêu tùng mất thôi. Mang theo nỗi ô nhục bên người thì lớn lên còn có cái tiền đồ gì nữa chứ. Chuyện hắn đã làm thì tự hắn phải trả giá thôi. Trần Thanh Lan không muốn tiếp tục dây dưa nhiều lời với cô ta. Muốn để cô nói đỡ cho Vương Kiệu Hoa ư? Đó là chuyện không thể nào. Thế nhưng Chu Phương nhất quyết không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục chặn đường của cô, không để cô đi. Cô ta liếc nhìn Niệm Ân đang ở trong vòng tay của Trần Thanh Lan. Cô cũng là người đã làm mẹ, sao có thể không có lòng đồng cảm như thế chứ? Chu Phương không ngờ được Trần Thanh Lan lại có nói chuyện như thế. Sao lại có người đàn bà tâm địa sắt đá như thế cơ chứ? Hiện giờ cô đã đi tới bước đường cùng, không tìm được ai có thể cứu giúp Vương Thiệu Hoa. Mà chuyện của Vương Thiệu Hoa quả thật là khiến cho mọi người không ai dám nhúng tay vào. Cô chỉ đành có thể cắn răng, mặt dày mày dạn mà đến chặn đường Trần Thanh Lan thôi. Cô cho rằng hai bên đều là phụ nữ với nhau cả, dùng chiêu bài tình cảm chắc sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Ai ngờ được thái độ của Trần Thanh Lan lại quả quyết đến thế. Vẫn mong cô nhường đường, nếu không tôi sẽ gọi người tới đấy. Trần Thanh Lan lùi về phía sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với Chu Phương. Cô sợ Chu Phương vừa xung động lên là sẽ gây ra chuyện bất lợi với cô và Niệm Ân. Sao bụng dạ cô lại lan nham hiểm đến như vậy? Lòng dạ so với rắn rết còn độc ác hơn. Chu Phương vì bị Trần Thanh Lan từ chối mà cực kỳ phẫn nộ. Đều đã cầu xin cô đến mức này rồi, vì sao còn không chịu châm trước cho một chút hả? Nghe được lời cô ta nói, việc đầu tiên Trần Thanh Lan làm đó là bịt chặt lấy tai của Niệm Ân, lạnh lùng nhìn về phía Chu Phương, quát mắng: cô im mồm ngay cho tôi. Nếu như chỉ có mình cô mà nói, cô sẽ không để tâm mấy lời này đến thế. Nhưng hiện giờ Niệm Ân đang ở đây, cô sẽ không để cho Niệm Ân phải nghe mấy lời nói vô liêm sỉ đến như vậy. Còn tưởng cô là loại đàn bà không có tình người như thế nào, hóa ra còn biết sợ lời người khác nói ra nói vào cơ à. Dù sao Trần Thanh Lan cũng không có ý định giúp mình, vậy nên Chu Phương dứt khoát chọn đã sai thì sai cho chót, bắt đầu mỉa mai Trần Thanh Lan. Ai cho phép cô xuất dược ở đây hả? Trần Thanh Lan vốn còn định nói gì đó thì liền bị một giọng nói khác ngắt lời. Vừa quay qua nhìn xem thì đã thấy Nghiêm Cẩn đang đi về phía bên này. Nghiêm Cẩn tiến lên kéo Chu Phương ra. Chu Phương ỷ mình là phụ nữ liền vung tay hất ra, hét lên với Nghiêm Cẩn: anh buông tôi ra, cẩn thận tôi kiện anh tội quấy rối tình dục đó. Trần Thanh Lan không muốn tiếp tục dông dài với ả ta nữa, lập tức bế Niệm Ân bước nhanh về phía Hàn Duy Thái. Sắc mặt Hàn Duy Thái đã xa sầm, nay lại càng tối hơn, tựa như có thể chìm sâu xuống tận đáy biển vậy. Vài tia lạnh lẽo hiện ra nơi đáy mắt. Sau này tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa. Nói xong liền cùng Trần Thanh Lan xoay người rời đi. Sau lưng vang lên tiếng cầu xin của Chu Phương: tôi sai rồi, hãy tha cho tôi với, không phải tôi cố ý đâu. Vừa nãy là cô đã quá kích động rồi. Nếu cả cô cũng xảy ra chuyện, vậy thì con trai cô đúng thật là mất hết tất cả rồi. Cả đời này coi như tiêu tùng thật rồi. Trần Thanh Lan không hiểu được hết ý tứ trong câu nói ban nãy của Hàn Duy Thái, cũng không quay đầu nhìn vợ của Vương Triệu Hoa. Dẫu sao cũng hiểu được cô ta như vậy cũng là vì con cái cả. Vậy nên vẫn mềm lòng mà nói: tha cho cô ta đi. Người phạm tội là Vương Thiệu Hoa, không phải cô ta. Đều là người là mẹ cả. Cô hiểu được lập trường của Chu Phương. Hàn Duy Thái không có ý định tha cho cô ta. Anh không muốn chỉ giải quyết như vậy không? Lần này ả dám ở trước công ty chặn người, vậy còn lần tới thì sao? Ai dám chắc chắn lần tới ả sẽ không làm ra hành vi quá khích gì? Nhỡ làm hại đến Trần Thanh Lan thì sao? À, bây giờ cũng chẳng phải chỉ có một mình, anh không thể không lo xa. Hàn Duy Thái sẽ không để ả ta chết đâu. Hàn Duy Thái hiểu Trần Thanh Lan muốn nói gì, nhưng vẫn nhất định phải cho ả một trận giáo huấn. Trần Thanh Lan gật đầu, không tiếp tục nhắc tới chuyện của Chu Phương nữa. Vào tới phòng làm việc, Trần Thanh Lan thả Niệm Ân xuống rồi ngồi phịch trên ghế sofa. Ban nãy phải đối phó với Chu Phương làm cô có chút mệt mỏi. Đáy mắt Hàn Duy Thái xẹt qua một chút vẻ mất mát, trông thấy cô bị người khác chặn đường không cho đi. Vậy mà việc đầu tiên cần làm là chạy tới bên cô, bảo vệ cô ở sau lưng mình. Anh cũng không thể làm được, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Niệm Ân chớp chớp mắt nhìn, không hiểu sự lạc lõng của Hàn Duy Thái, chỉ đành rụi đầu vào trong lòng anh. Ba ơi, chúng ta có đến nhà bà nội ở nữa không ạ? Hàn Duy Thái vội thu lại mọi cảm xúc lẫn lộn, bế Niệm Ân lên để cậu bé ngồi trên đùi của mình, mở miệng hỏi: vậy con có thích đi không? Nơi nào có ba với mẹ thì con đều thích hết. Niệm Ân cuộn tròn trong lòng Hàn Duy Thái, đầu dựa vào lồng ngực anh, ngón tay thì vẽ vòng tròn trên đấy. Hàn Duy Thái vươn tay vuốt tóc cậu bé. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng anh đã quyết định đời này sẽ không rời xa hai mẹ con họ nữa. Anh muốn cho bọn họ một mái ấm hạnh phúc. Ba ơi, chúng ta có thể đi ăn ở chỗ này không ạ? Niệm Ân ngẩng đầu, mở con mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn về phía Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái khi này từ chối không được, mà cũng chẳng muốn từ chối. Anh thích cái cảm giác này. Vậy con muốn ăn gì nào? Niệm Ân nghĩ một lúc, kể ra tên một đống hoa quả, bánh kem, pudding đủ các thứ, nói một lèo hết những gì mình thích. Hàng mày Trần Thanh Lan nhíu chặt lại. Hàn Duy Thái một câu liền đồng ý, cưng chiều mà nói: được, để bà bảo người mua về. Niệm Ân, con muốn ăn nhiều như thế, liệu có ăn hết được không? Trần Thanh Lan không thích Hàn Duy Thái nuông chiều cậu bé như thế. Niệm Ân cuộn tròn trong lòng Hàn Duy Thái, bộ dáng tương đương tự đắc. Dù sao thì ba cũng đồng ý rồi. Nó nói gì anh cũng cho hết à? Trần Thanh Lan hết cách với Niệm Ân, chỉ đành nói Hàn Duy Thái: nó là con trai của anh, nếu nó đã muốn thì anh sao lại không nỡ cho được. Hàn Duy Thái dương mắt nhìn Trần Thanh Lan. Anh vẫn luôn cảm thấy bản thân nợ Niệm Ân cùng Trần Thanh Lan. Lúc hai người họ khó khăn nhất, bản thân anh lại không hề hay biết về sự tồn tại của bọn họ. Mỗi khi nghĩ tới đây, trái tim anh đều cảm thấy nhoi nhói. Có Hàn Duy Thái chống lưng, Niệm Ân cũng không còn sợ Trần Thanh Lan nữa. Bình thường mẹ thích nhất là quản giáo bé, bây giờ đã có ba rồi, bé không cần phải sợ mẹ nữa. Ngẩng cái mặt nhỏ lên nói: con muốn ăn thì sao lại không cho chú? Niệm Ân nói xong liền cong chân ngắn chạy tới trốn sau ghế sofa. Trần Thanh Lan vừa tức lại vừa buồn cười. Hàn Duy Thái một tay kéo cô lại để cho cô ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo của cô. Chỉ một lần này thôi, em muốn ăn cái gì anh cho người đi mua về luôn một thể. Cầm Hàn Duy Thái dựa vào trên vai cô, mọi mùi hương trên người cô anh đều thích ngửi. Khó khăn lắm hai người họ mới tới đây một lần, anh liền muốn chiều theo ý hai người. Trần Thanh Lan lườm anh một cái, nhìn kiểu này là đổi tính đổi nết rồi sao. Hàn Duy Thái thơm lên má cô. Có phải anh đối xử với hai mẹ con em cực kỳ tốt cho nên cảm động tôi phải không? Trần Thanh Lan đẩy đầu của anh một cái. Cái người này, giữ gìn mặt mũi một chút được không? Hàn Duy Thái không buông tha, Trần Thanh Lan càng đẩy anh, anh càng ôm chặt hơn. Đôi môi từ trên má cô lướt xuống phía dưới, từ vành tay cô xuống đến cổ. Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan tức sôi lên. Nơi này là phòng làm việc đấy, để người khác nhìn thấy được thì khó xử biết bao. Hàn Duy Thái như hiểu được cô đang lo lắng điều gì, hôn lên môi cô rồi nói: ừ, sẽ không có người không gõ cửa mà vào đâu. Xấu hổ quá, Niệm Ân che mặt lại, giữa các ngón tay he hé ra khoảng trống lớn, vừa nói xấu hổ quá vừa len lén nhìn. Đứa trẻ này. Hàn Duy Thái ngóc tay về phía cậu bé, Niệm Ân liền cong đôi chân ngắn tung ra tung tăng chạy tới. Hàn Duy Thái bế bỏng cậu ôm vào trong lòng. Đây là sự ngoài ý muốn tươi đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Cửa phòng làm việc bất chợt gõ vang lên. Trần Thanh Lan nhanh chóng đứng dậy khỏi vòng tay của Hàn Duy Thái rồi mời lên tiếng: vào đi. Là thư ký đem đồ ăn đã mua về tới, hai cánh tay cầm ngập mặt đồ ăn thức uống. Trần Thanh Lan đi tới cầm giúp hộ. Niệm Ân rất nhanh chóng đã phóng tới đây, đôi mắt hưng phấn nhìn chằm chằm vào chiếc túi như sắp phát sáng đến nơi rồi. Niệm Ân nhìn xem đây có phải là thứ cháu thích hay không. Thư ký vừa cười vừa đặt đồ lên trên bàn. Niệm Ân gật đầu lia lịa, nhìn không thôi, cũng đã thèm nhỏ cả dãi ra rồi. Niệm Ân khi ăn rất ngoan, Trần Thanh Lan chỉ cần phụ trách chăm sóc cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ làm một miếng đồ ăn cậu đưa tới bên miệng mình. Hàn Duy Thái dùng tốc độ thần tốc để xử lý hết mọi việc trong tay, sau đó cùng hai người họ đi về. Nhà cũ ở bên kia cái gì cũng có, chỉ cần lấy một ít quần áo qua đó là được, không có đồ vật gì cần sắp xếp thêm cả. Bọn họ đến nhà cũ trước bữa tối, Niệm Ân ăn uống no say rồi ngồi ở trên xe ngáy khò khò. Tới tận khi đến nhà cũ rồi vẫn còn chưa tỉnh, Trần Thanh Lan cũng không gọi cậu dậy. Buổi chiều nay cậu ăn nhiều đồ như vậy thì cũng chẳng sợ cậu đói được, liền ôm cậu đặt vào trong phòng ngủ tiếp. Bữa tối, chuyện lần trước vẫn còn khá không vui. Hơn nữa cơm cũng còn chưa kịp ăn xong. Lần này ông cụ Hàn không có nói gì trong bữa cơm. Tuy vậy trong lòng vẫn còn có suy nghĩ, nhưng dù sao lúc ăn cơm cũng coi là khá bình tĩnh rồi. Ăn xong, Trần Tinh Lan chủ động thu dọn bát đũa. Tuy là có người giúp việc, nhưng dù thế nào cô cũng đang làm dâu nhà người ta. Việc nên làm thì vẫn phải làm thôi. Lý Di Vân không để cho cô làm. Trong nhà có người giúp việc nên việc này cũng chẳng đến phiên cô làm. Huống hồ gì cô còn là đang là người bụng mang dạ chửa nữa. Mẹ à, không sao đâu ạ. Trần Tinh Lan không lấy mang thai làm cái cớ, tạo cơ hội để người ta xem thường mình. Lý Di Vân nắm lấy tay cô an ủi. Ba con ấy à, ông ấy sẽ trông thấy mặt tốt của con thôi. Vâng, Trần Tinh Lan gật đầu. Bác gái, bác ra ngoài phòng khách đi, chỗ này có cháu với chị dâu là được rồi. Trần Thanh Vi thân thiết nắm lấy tay Lý Di Vân. Lý Di Vân mặt không biểu cảm, rút tay mình ra khỏi tay cô ả. Ở đây không có việc của cháu, cháu đi ra ngoài phòng khách đi. Tuy là cô cũng ở trong nhà, nhưng dù gì thì cũng chỉ là khách mà thôi. Bác gái, bác trước kia không phải là rất thích cháu sao? Nếu như không phải có ý ở giữa phá hoại thì người gả cho Hàn Duy Thái chính là cháu mà. Trần Thanh Vi một lời hai ý mà nhìn Trần Thanh Lan. Lý Di Vân không muốn nhắc tới nhất chính là những chuyện xấu trước kia. Sắc mặt vô cùng trở lên xa sầm hơn. Những chuyện trước đây đều đã qua cả rồi, ta cũng đã quên mất rồi. Hiện giờ cháu là khách trong nhà, không cần phải làm ra những chuyện khiến người khác chán ghét nữa đâu. Trần Thanh Vi bĩu lấy môi ủy khuất nói. Bác gái đang coi cháu như người ngoài rồi. Lý Di Vân bực vì cô ta. Cháu thích làm thì cứ làm đi. Lý Di Vân không muốn nhìn thấy cô ta dặn Trần Thanh Lan không được làm quá sức rồi liền rời khỏi phòng ăn. Trần Thanh Vi giúp Trần Thanh Lan thu dọn bát đũa vào trong phòng bếp. Trần Thanh Lan một mực mang biểu cảm hờ hững mà giữ khoảng cách với cô ta. Ánh mắt Trần Thanh Vi lướt qua vùng bụng của Trần Thanh Lan một cái, hừ lạnh trong lòng. Mang thai được thì nghĩ mình giỏi lắm à? Mang thai thì nghĩ mình có thể ngồi vững trên vị trí vợ của Tổng Giám đốc Hàn hay sao? Nghĩ như vậy thì đúng là mơ giữa ban ngày. Cô tuyệt đối không để Trần Thanh Lan yên ổn sống ở trong nhà họ Hàn đâu. Có biết ba ruột của tôi là ai không? Trần Thanh Vi híp mắt mỉm cười. Trần Thanh Lan làm như không nghe thấy, tiếp tục rửa sạch sẽ bát trong tay. Trần Thanh Vi cố ý dựa sát vào cô, nhỏ tiếng nói. Ba ruột tôi thế, nhưng có quan hệ rất tốt với nhà họ Hàn đấy. Ông cụ Hàn có thể ngồi lên cái ghế cấp trên kia, đều là nhờ công lao của ông nội tôi đấy. Nếu tôi muốn nói tôi gả cho Hàn Duy Thái, thì ông cụ Hàn cũng nhất định sẽ đồng ý mà thôi. Trần Thanh Lan cô không đấu lại được với tôi đâu. Trước đây là cô ăn may thôi, về sau cô sẽ không còn ăn may được như thế nữa đâu. Xem tôi làm sao trừng trị cô. Trần Thanh Lan từ đầu đến cuối đều không nói một từ nào. Tranh cãi miệng lưỡi không phải là phong cách làm việc của cô. Chỉ là Trần Thanh Vi không phải con của Trần Hùng, việc này ngược lại phải khiến cho Trần Thanh Lan phải hơi bất ngờ. Chẳng qua nhớ tới trước đây Lưu Ngọc Tuyết chắc chắn cũng từng qua lại với người đàn ông khác, vậy là đủ để hiểu rồi. Trần Thanh Lan cứ thờ ơ làm thinh như thế khiến Trần Thanh Vi có cảm giác đang đấm vào bị bông vậy. Hời hợt không hề hấn gì, ngược lại khiến bản thân cô ta nghẹn một bụng tức. Trần Thanh Lan rửa bát đũa xong, lấy hoa quả từ trong tủ lạnh ra. Trần Thanh Lan không biết mọi người trong nhà thích ăn loại hoa quả gì. Thiết nghĩ những đồ để ở trong tủ lạnh này chắc hẳn là một đồ mọi người trong nhà thích ăn cả. Trần Thanh Vi bưng đĩa hoa quả Trần Thanh Lan đã gọt xong lên mỉm cười. Để tôi thay cô bưng lên cho. Trần Thanh Lan không muốn xảy ra tranh chấp với cô ta, liền để cho cô ta đi. Đi đến phòng khách, Trần Thanh Vi nói hoa quả là do cô ta gọt. Bác trai, bác nếm thử xem, ăn hoa quả này sau bữa cơm rất là tốt. Ngon lắm, ông cụ Hàn rất nể mặt. Trước kia khi Trần Thanh Vi cùng Hàn Duy Thái ở bên nhau, ông cũng đã không ghét bỏ gì cô. Hiện giờ biết được cô ta là cô cháu gái duy nhất của Trần gia xong thì lại càng thêm yêu thích hơn. Dù sao thì giao tình giữa ông và Trần gia cũng vô cùng sâu sắc. Hơn nữa cô ta còn là huyết mạch còn lại duy nhất của Trần gia, nên càng đối tốt với cô ta hơn. Duy Thái đâu rồi? Trần Thanh Vi xem xét liền phát hiện anh không có ở trong phòng khách. Có khi anh ấy đang ở thư phòng đấy. Vậy để cháu mang hoa quả lên cho anh ấy ăn. Trần Thanh Vi trước kia từng cùng Hàn Duy Thái ở bên nhau. Cô ta nói như vậy cũng không làm cho ông cụ Hàn cảm thấy có gì không ổn. Trần Thanh Vi không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa thư phòng mà tiến vào bên trong. Hàn Duy Thái ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy Trần Thanh Vi bưng trái cây đi vào thì không khỏi nhíu chặt mày lại. Duy Thái, Trần Thanh Vi đặt đĩa trái cây xuống bàn, thân thiết gọi anh. Cô có thể ra ngoài rồi. Hàn Duy Thái nói với ngữ khí lạnh lùng, không có một chút ấm áp nào. Trần Thanh Vi trợn tròn mắt nhìn anh. Duy Thái, chúng ta từng vui vẻ bên nhau, sao anh có thể đối xử với em vô tình như vậy? Hàn Duy Thái cười lạnh một tiếng. Tôi và cô chưa từng có tình cảm, tôi không tìm cô tính sổ đã đủ để cho cô đốt pháo ăn mừng rồi. Sắc mặt Trần Thanh Vi lúc trắng lúc xanh, cô ta không nghĩ Hàn Duy Thái thực sự không nhớ chút tình cảm cũ nào. Dù thế nào thì cô ta cũng đã theo anh 3 năm rồi. Suốt 3 năm qua, anh coi em là cái gì chứ? Trần Thanh Vi không chịu được Hàn Duy Thái đối xử với mình lạnh lùng như vậy. Vẻ mặt Hàn Duy Thái không có chút cảm xúc nào, nhạt nhẽo vô cùng, thờ ơ nói ra hai chữ. Thế thân mà thôi. Ha ha, Trần Thanh Vi cười lạnh, vẫn chưa muốn từ bỏ ý định. Em như hiện tại cũng không được sao? Hiện tại thì cô ta hoàn toàn xứng đôi với anh, từ địa vị đến thân phận, như vậy cũng không được sao? Không được. Trả lời dứt khoát, không có chút chần chừ. Trần Thanh Vi nhìn Hàn Duy Thái chằm chằm. Được, em nhớ kỹ lời anh nói. Hàn Duy Thái từ chối đã khiến lòng tự trọng của cô ta bị thương tổn rất lớn. Cô ta cực kỳ hận sự vô tình của Hàn Duy Thái, cực kỳ hận những thứ mà Trần Thanh Lan có được. Lý Di Vân đến phòng Niệm Ân đã tỉnh lại hay chưa? Vừa đi ra lại gặp Trần Thanh Vi chạy ra từ thư phòng của Hàn Duy Thái, sắc mặt hơi trầm xuống. Với mối quan hệ từng có giữa cô ta và Hàn Duy Thái, hiện tại ở chung thực sự rất xấu hổ. Hơn nữa bây giờ Trần Thanh Lan còn đang ở đây, nếu xảy ra chuyện gì thì hơn nữa cô còn đang mang thai. Lý Di Vân ngăn cô ta lại. Cô đến thư phòng làm gì vậy? Vốn Trần Thanh Vi bị Hàn Duy Thái cản không cho vào phòng, trong lòng đã rất khó chịu, hiện tại còn bị Lý Di Vân ngăn lại, tâm trạng càng thêm bực bội hơn. Cô ta cười lạnh. Còn có thể làm gì nữa ạ? Cháu và Duy Thái từng là người yêu, đương nhiên là tới ôn chuyện xưa rồi. Dù sao Lý Di Vân cũng không thích cô ta, không tốn thời gian đi lấy lòng bà ta làm gì. Có ông Hàn che chở, cô ta vẫn có thể sống tốt ở nhà họ Hàn. Cô... Lý Di Vân tức giận không nói lên lời. Sao cô ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Trần Thanh Vi bước qua Lý Di Vân, đi về phòng của mình. Trần Thanh Lan thu dọn phòng bếp sạch sẽ, chuẩn bị đi về phòng thì thấy Lý Di Vân đứng ở hành lang. Cô hỏi, mẹ, mẹ đứng đó làm gì vậy à? Lý Di Vân nén tức giận, cầm tay cô rồi nói, việc trong nhà không cần con làm, có rảnh thì ở bên Duy Thái nhiều hơn. Hiện tại thằng bé cử động không tiện, không thể không có ai ở bên được. Lời nói của Lý Di Vân uyển chuyển đầy hàm xúc. Loại chuyện này bà cũng không thể nói thẳng, sợ Trần Thanh Lan nghĩ nhiều. Dù sao lúc trước Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái cũng từng có một khoảng thời gian ở bên nhau. Trần Thanh Lan gật đầu như đã hiểu. Con sẽ ở bên anh ấy nhiều hơn ạ. Lúc này Lý Di Vân mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đi nghỉ ngơi đi, mẹ ôm Niệm Ân đi lên tầng đi ngủ, buổi tối mẹ tới chăm thằng bé. Trần Thanh Lan gật đầu nói, vậy con về phòng ngủ đây ạ. Đi đi. Quả thật Trần Thanh Lan cảm thấy rất mệt mỏi, không phải cơ thể mà là về tinh thần. Hiện tại lại nhảy ra thêm một Trần Thanh Vi, thật khi khiến cô lúc nào cũng phải căng thẳng đầu óc. Trở về phòng, tắm cũng không muốn tắm, cô nằm bẹp ở trên giường muốn ngủ. Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cô tưởng là Hàn Duy Thái nên cũng không mở mắt ra mà hỏi, anh xong việc rồi à? Cô còn muốn chúng tôi bận bao lâu nữa? Vừa nghe thấy không phải giọng của Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan mở mắt, nhìn thấy người đang đứng ở bên giường thì sắc mặt Trần Thanh Lan trầm xuống, lạnh lùng nói, ai cho cô vào? Trần Thanh Vi kéo kéo áo, cố ý để lộ vết hồng trên cổ, tự nói, tôi theo Hàn Duy Thái gần 4 năm, tôi vốn nghĩ chỉ tôi có tình cảm với anh ấy, không ngờ anh ấy cũng có tình cảm với tôi. Tôi chỉ mang hoa quả đến cho anh ấy, thế mà anh ấy lại lôi kéo tôi không để cho tôi. Tuy rằng cô ta không nói hết những lời tiếp theo, nhưng ý tứ thì không cần nói cũng biết. Vậy sao? Trần Thanh Lan nhẹ nhàng liếc nhìn vết hồng trên cổ cô ta một cái. Đương nhiên, nếu không thì cô cho rằng tôi và anh ấy ở trong thư phòng làm gì? Trần Thanh Vi hỏi lại. Đi ra ngoài mau. Trần Thanh Lan trầm giọng nói. Mặc kệ cô tin hay không tin, chỉ cần cô sống không được vui vẻ trong nhà họ Hàn là được rồi. Trần Thanh Vi cười cười rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Trần Thanh Lan đứng dậy đi đóng cửa. Sau khi quay về giường, cô đột nhiên nghĩ đến lời nói không đầu không đuôi của Lý Di Vân. Có phải bà đã phát hiện ra điều gì nên mới nói như thế không? Nếu không sao đột nhiên bà lại nói như vậy? Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái từng sống vui vẻ với nhau. Hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Cho dù chỉ là nuôi chó thì cũng có tình cảm. Huống chi đây còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Trần Thanh Lan xoa xoa mi tâm đau nhức, tâm phiền ý loạn. Lúc trước buồn ngủ như vậy, hiện giờ lại không thể ngủ nổi. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng động. Trần Thanh Lan không đi mở cửa mà nói. Ai đấy? Anh. Nghe thấy giọng của Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan mới đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra, cô thậm chí không liếc nhìn Hàn Duy Thái lấy một cái. Không phải cô tin lời nói của Trần Thanh Vi, chỉ là cô không vui khi họ từng ở bên nhau vui vẻ. Cô không tin một người có thể từ bỏ mạng sống để cứu cô lại có thể phản bội cô. Rất ít khi thấy cô như thế này, nên Hàn Duy Thái vừa thấy liền phát hiện cảm xúc của cô không tốt. Em sao vậy? Trần Thanh Lan đi đến tủ quần áo, cô không quay đầu lại, chỉ làm như vô tình hỏi. Anh ở thư phòng bận lâu như vậy sao? Ừ. À, Trần Thanh Lan thản nhiên à một tiếng, sau đó cô cầm quần áo đi vào phòng tắm. Em đi tắm rửa. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, hàng mày anh Tuấn cau lại. Anh hơi không hiểu cô như vậy là có cái gì. Nghĩ đến trong nhà còn có một người luôn mang tâm tư không trong sạch, Hàn Duy Thái lăn bánh xe ra khỏi phòng. Trần Thanh Vi đang ngồi nói chuyện với ông Hàn ở phòng khách. Cô ta đã đắc tội với Lý Di Vân cho nên chỉ có thể lấy lòng ông Hàn, tìm kiếm người trợ giúp. Hàn Duy Thái đi đến phòng khách, Trần Thanh Vi thấy anh bèn cười chào hỏi, giống như chuyện không thoải mái trong thư phòng chưa từng xảy ra. Duy Thái, sao anh còn chưa đi nghỉ ngơi? Trần Thanh Vi, tôi cảnh cáo cô. Có thể ở nơi này, nhưng tốt nhất là đừng mang tâm tư gì, nếu để tôi biết cô làm gì. Duy Thái, con nói cái gì đấy? Ông Hàn không vui nói. Con bé là cháu gái duy nhất của ông Ngô của con. Sao con có thể nói như vậy? Huống hồ hai đứa. Mặc kệ là ai, chỉ cần để con biết cô ta gây sóng gió trong nhà, con tuyệt đối không nói chuyện tình cảm đâu. Hàn Duy Thái ngắt lời ông Hàn. Anh biết lời ông ta chưa nói xong là muốn nói gì. Hiện tại anh đã kết hôn, còn chuyện với Trần Thanh Vi chỉ là quá khứ. Hơn nữa anh chưa từng có tình cảm với cô ta. Ông Hàn nghiêm mặt. Sao Hàn Duy Thái lại biến thành ra như thế này? Có phải do người phụ nữ kia giật dây hay không? Cô biết Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái từng ở bên nhau nên cố ý nhắm vào Trần Thanh Vi hay sao? Ông Hàn càng ngày càng cảm thấy không hài lòng đối với Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái quay về phòng, khóa kỹ cửa lại. Vừa định cởi quần áo ra thì thấy Trần Thanh Lan tiến đến. Em cởi giúp anh. Trần Thanh Lan mặc váy ngủ, là kiểu váy rộng thùng thình, váy tơ lụa màu trắng, cổ áo có viền ren, không phải kiểu dáng quyến rũ nhưng lại đặc biệt có hương vị phụ nữ. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm đôi chân lúc ẩn lúc hiện trước mặt. Da cô vẫn luôn rất trắng, da thịt nhẵn nụi giống như sứ thượng hạng. Hàn Duy Thái vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô. Trần Thanh Lan rũ mắt nhìn anh, giang chân ngồi ở trên đùi anh rồi cúi đầu hôn lên môi anh.